Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2056, kịch chiến. Đúng lúc này, Chu Trấn Quốc giống như quỷ mị xuất hiện tại Ma Tăng sau lưng. Nhẹ nhàng một trường khắc ở Ma Tăng sau lưng, Sử Ma Tăng lồng ngực trong nháy mắt nổ bể ra đến. Vô số huyết nhục khối vụn, hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Cùng tiến lên, giết hắn, Ma Tăng nổi giận gầm lên một tiếng. Chung quanh thân thể ma sáng lóng lánh, biến hóa thành một tôn thân cao ba thước. Toàn thân mọc ra vảy rồng, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Biến thân trở thành ma tộc tạo vật cảnh cường giả sau đó. Ma Tăng ngực thương thế một hồi nhúc nhích, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ bay chóng khỏi hợp. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Chu Trấn Quốc trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải hóa kiếm, dẫn động thiên địa nguyên khí. Chém xuống một kiếm sắc bén vô song kiếm mang, chạm tại Ma Tăng cái cổ ở giữa. Không, Ma Tăng đầu phát ra một đạo hoảng sợ tuyệt luân tiếng kêu thảm thiết. Lập tức bay lên cao cao, mảng lớn máu tươi từ bên trong phun ra, vẩy xuống đại địa. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ánh mắt hơi hơi co rút nói, thật là lợi hại. Cái này Ma Tăng ma hóa sau đó thực lực, so ta mới vừa đột phá tạo vật cảnh trước đó còn cường đại hơn. Nhưng tại Chu Trấn Quốc trong tay, lại không chịu nổi một kích. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, võ kỹ đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Chu Trấn Quốc vận dụng sức mạnh, so với Ma Tăng đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhưng lại dễ như trở bàn tay chém giết Ma Tăng. Đây chính là đệ nhất thiên hạ thực lực. Hắn đối với sức mạnh nắm giữ đạt đến cực hạn. Cùng tiến lên, giết bọn hắn. Cuồng phong kiếm thanh nhãn bên trong thoáng qua một đạo dữ tợn. Trong thân thể vực sâu ma tộc chi lực sôi trào, biến hóa thành một tôn toàn thân biến thành màu đen. Trên đầu mọc ra một cái ma giác, tản ra một cỗ khí tức tà ác vực sâu ma tộc cường giả. Chợt bạo khởi, một kiếm hướng Chu Trấn Quốc chém tới. Cùng lúc đó, một đạo hết sức ác liệt, ẩn chứa một chút xíu cuồng phong chân ý kiếm mang, hướng Chu Trấn Quốc trực tiếp chém tới. Một kiếm kia thậm chí có được chém giết tạo vật cảnh cường giả kinh khủng uy năng. Cuồng phong kiếm ý, cuồng phong kiếm thánh. Nguyên lai ngươi cũng đã tu thành võ đạo chân ý. Có thể ngươi tại sao muốn đi nương nhờ vực sâu ma tộc? Sau khi ta chết, ngươi liền có thể thành là thiên hạ đệ nhất, thành vì chúng ta thiên nguyên bí cảnh thủ hộ thần. Chu Trấn Quốc cảm nhận được kiếm mang ở trong cuồng phong kiếm ý. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc nuối. Khí tức trong nháy mắt từ tất cả mọi người trong cảm giác tiêu thất. Bước ra một bước, từ biến mất tại chỗ không thấy, lăng lệ kiếm mang, chém xuống tại Chu Trấn Quốc nơi biến mất, đem đại địa trực tiếp chém ra một đạo sâu đạt 10 mét kinh khủng lỗ lớn. Ta cuồng phong kiếm thánh tuyệt đối phải chém giết ngươi, thành là chân chính thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa tương lai của ta, cũng muốn tiến giai động thiên cảnh, trở thành thiên nguyên bí cảnh cường giả vô địch. Cuồng phong kiếm thanh nhãn bên trong hung quang chớp động, một kiếm hướng sau lưng Chu Trấn Quốc hung hăng chém tới. Chu Trấn Quốc, ngươi đi chết đi. Trần Sóng dữ tợn cười một tiếng, biến hóa thành một đầu toàn thân mọc đầy vảy rồng long ma. Một chảo hướng Chu Trấn Quốc hung hăng đánh tới. Tần Hoàng Dương Phong, liền để cho ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Lúc này, Bắc Hải chân nhân khe khẽ thở dài, cơ thể biến hóa thành một cái cao tới 5 mét, cả người đầy cơ bắp cự ma. Bắc Hải chân nhân biến thân trở thành cự ma sau đó. Thân bên trên tán phát lấy khí tức ba động, so với bị Dương Phong đột phá tạo vật cảnh trước đó, cũng vẻn vẹn chỉ là hơi thua nửa bậc. Đi chết đi, Bắc Hải chân nhân biến thân trở thành cự ma chi về sau. Trong mắt hung quang lóe lên, dưới chân một điểm, mang theo một hồi xé rách không khí tiếng nổ đùng đoàng. Giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Dương Phong trước người. Một chảo hướng Dương Phong đầu đánh tới. Phải chết người là ngươi. Ngu xuẩn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Thôi động hỗn độn bất diệt thể, biến thành một cái 6 mét hỗn độn cự nhân. Bắc Hải chân nhân một chảo đánh vào Dương Phong trên thân. Lại bị Dương Phong cứng cỏi làn da bên trong. Không cách nào đối với Dương Phong tạo thành bất kỳ tổn thương. Đi chết đi. Đúng lúc này, Dương Phong móng phải một chút hung hăng đánh vào Bắc Hải chân nhân đầu phía trên. Vô cùng kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát. Móng vuốt sắc bén trong nháy mắt đâm vào Bắc Hải chân nhân đầu trong đầu. Điên cuồng xoắn một phát, đem Bắc Hải thật óc người trực tiếp xoắn nát. Bắc Hải chân nhân bị giết chết. Thái cực thánh chủ gặp một màn này, lập tức hít một hơi lãnh khí. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Bắc Hải chân nhân là một cái thời đại trước thiên hạ đệ nhị cao thủ. Biến thân sau đó thực lực càng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lại tại Dương Phong trong tay không chịu nổi một kích. Bởi vậy có thể thấy được Dương Phong đáng sợ bao nhiêu. Nếu như không phải có Chu Trấn Quốc cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ tại. Dương Phong chính là thiên nguyên bí cảnh hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thực sự là hậu sinh khả úy ha. Tần Hoàng, trước kia ta lúc còn trẻ. Có thể ta không có như ngươi lợi hại như vậy. Cuồng Phong kiếm thánh, Trần Sóng, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta trấn ma quyền. Chu Trấn Quốc cười lớn một tiếng, pháp lực lật dây leo, đấm ra một quyền, phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí đều bị dẫn dắt mà đến. Hội tụ ở đó một đạo vô cùng kinh khủng quyền mang phía trên. Lập tức, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại bài xích Cuồng Phong kiếm thánh. Trần Sóng, Chu Trấn Quốc nắm đấm bên trong, ẩn chứa một cỗ có thể chấn sát chân tiên kinh khủng ý cảnh. Liền xem như đệ nhất thiên hạ Chu Trấn Quốc, cũng muốn đi chết đi. Cuồng Phong kiếm thánh đối mặt có thể chấn sát chân tiên một quyền. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng thôi động kiếm ý. Một kiếm chém về phía cái kia một đạo vô cùng kinh khủng quyền mang trực tiếp chém tới. Đệ nhất thiên hạ Chu Trấn Quốc lại như thế nào? Phá vỡ cho ta. Trần Sóng trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Toàn thân ma khí quay cuồng. Tay phải thành trảo, mang theo kinh khủng uy năng. Trực tiếp hướng cái kia một đạo quyền mang chộp tới. Âm âm, âm âm, âm âm. Kèm theo từng đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang, ẩn chứa kinh khủng uy năng quyền mang rơi xuống, đánh vào Cuồng Phong kiếm thánh, Trần Sóng trên thân thể, ta cuối cùng vẫn là bại. Cuồng Phong kiếm thánh cười khổ một tiếng, cơ thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tán loạn trên mặt đất. Không, Trần Sóng kêu thảm một tiếng, cơ thể nổ bể ra đến. Hóa thành vô số khối vụn rải rác trên mặt đất. Dương Phong ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Không hổ là thiên nguyên bí cảnh đệ nhất cao thủ. Một người trấn thủ trấn ma thành trăm năm. Nhường vực sâu ma tộc không dám xâm phạm hung nhân. Cuồng Phong kiếm thánh. Trần Sóng bọn hắn dạng này cường giả. Một khi ma hóa sau đó. Hoàn toàn là loại kia có thể một người phá quân, một người diệt quốc cường giả khủng bố. Cuồng Phong kiếm thánh nắm giữ Cuồng Phong kiếm ý. Tại thiên nguyên bên trong bí cảnh chiến lực của hắn, thậm chí so thông thường tạo vật cảnh cường giả còn đáng sợ hơn. Dạng này một cái cường giả tuyệt thế, hung nô đế quốc đệ nhất cao thủ. Tại Chu Trấn Quốc trong tay vậy mà không chịu nổi một kích. Bởi vậy có thể thấy được Chu Trấn Quốc thực lực có bao nhiêu cường hãn. Thấy tình cảnh này, Thái Cực Thánh Chủ khe khẽ thở dài, thân hình thoát một cái, thối lui vài trăm mét, vô luận là Chu Trấn Quốc vẫn là Dương Phong, đều không phải là hắn có thể chống lại tồn tại. Ghê gớm, Chu Trấn Quốc không hổ là Chu Trấn Quốc, thiên nguyên bí cảnh một cái thời đại trước đứa con của số phận. Quả nhiên chiến lược nghịch thiên, một hồi vỗ tay thanh âm từ một bên truyền đến, thần kiếm sơn trang cửa hàng chủ nhanh chân hướng đi tới bên này. Ở phía sau hắn tắc thì theo bốn tên xuyên màu đen trang phục, tản ra biêu hãn khí tức nam tử trung niên. Chu Trấn Quốc quét thần kiếm sơn trang cửa hàng chủ một cái, giọng bình thản nói ra: thần kiếm sơn trang cửa hàng chủ, ngươi cũng muốn tới cùng ta tranh đoạt những cái này thần quả? Ngươi là muốn chết sao? Thần kiếm sơn trang cửa hàng chủ là Đại Minh Đế Quốc pháp tắc cảnh cường giả, đã từng cho Chu Trấn Quốc đưa qua hạ lễ, bởi vậy Chu Trấn Quốc nhớ tới thần kiếm sơn trang cửa hàng chủ hỏa diễm thần quả là có thể đề thăng cường độ linh hồn, cần thế giới bản nguyên mới có thể bồi dưỡng trái cây, cực kỳ chân quý, liền xem như vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả cũng không có mấy người hưởng dụng qua, ta lúc đầu cũng không có tư cách hưởng dụng. Không nghĩ tới tại thiên nguyên bí cảnh dạng này trong tiểu thế giới du lịch còn sẽ có dạng này thu hoạch, thực sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Chu Trấn Quốc, lúc đầu ta tính toán đợi sau khi ngươi chết, tại đem toàn bộ thiên nguyên bên trong bí cảnh nắm ở trong tay. Bất quá bây giờ, không cần thiết rồi, vì hỏa diễm thần quả, coi như từ bỏ thiên nguyên bí cảnh, cũng đáng giá. Thần kiếm sơn trang cửa hàng chủ trong mắt hung quang lóe lên, cơ thể một hồi nhúc nhích, biến thân trở thành một tên chiều cao 2m5, bao trùm lấy một tầng màu đen vảy rồng, mọc ra một khỏa ma long đầu kinh khủng long ma, vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả. Chu Trấn Quốc nhìn thấy cái kia một cái vô cùng kinh khủng long ma, ánh mắt hơi hơi co rút, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, gàn từng chữ, tại ngày này nguyên bên trong bí cảnh, Chu Trấn Quốc cơ hồ chính là tồn tại vô địch, chết thảm tại hắn song quyền phía dưới vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả đã vượt qua 5 tên. Không có một cái vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả có thể làm cho Chu Trấn Quốc cảm thấy như thế uy áp kinh khủng. Chỉ có trong truyền thuyết vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả mới ủm có uy năng như thế. Dương Phong ánh mắt hơi hơi co rút, trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng nói: vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả, thần kiếm sơn trang cửa hàng chủ lại là một cái vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả. Vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả vô cùng cường đại. Tại vực sâu trong địa ngục, những cái kia thông thường động thiên cảnh cường giả căn bản là những cái kia vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả đối thủ. Một cái vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây, đơn giản khiến người ta hết hy vọng. Dù sao thiên nguyên bí cảnh đã bị vực sâu địa ngục ăn mòn trăm năm trở lên, vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả đã có thể tại thiên nguyên bên trong bí cảnh phát huy ra bộ phận chiến lực, coi như chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ chiến lực, vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả thực lực vẫn như cũ xa siêu việt hơn xa vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả, là một cái vô cùng đáng sợ cường địch. Ở đó tên vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả sau lưng, bốn đại cường giả thân thể quần áo nổ tung, biến hóa thành bốn tên trên đầu mọc ra sừng rồng, toàn thân bao trùm lấy một tầng vảy rồng long ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Bất luận cái gì một cái vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả cũng có hủy diệt một cái tiểu quốc gia thực lực kinh khủng. Một cái vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả lại thêm bốn tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả, cỗ này thực lực tại thiên nguyên bên trong bí cảnh đơn giản có thể xưng vô địch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.